Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 18, góc truyện audio.com. Tối đến, cả đám ngồi trong phòng khách. Này, Chiêu Lam, cậu mau kể về Minh Huy đi. Nhìn hai người ngọt ngào lắm đó. Thế Nam nói, thật ra có gì đâu chứ. Nhìn cậu và Linh Chân thì còn tình cảm hơn. Chiêu Lam cầm ghim táo lên ăn. Mà này, Gia Bảo với Minh Thư sao rồi? Hai người tiến triển ra sao rồi? Hạo Minh nói, Hùng xã, đừng có nhiều chuyện, Trâm Thảo nhéo tay Hạo Minh. À, ui, xin lỗi, Hạo Minh la, Nhật Vũ ngồi im lặng gương mặt lạnh tanh. Ôi, thế Nhật Vũ phải đau lòng rồi. Linh Chân nói xeo, sao tôi phải đau khổ, tôi cũng có người yêu mà. Nhật Vũ lạnh lùng, sao, là ai thế? Trâm Thảo nói, Vương Thảo Mi, Nhật Vũ nói lạnh nhạt. Chiêu Lam nhìn cậu đượm buồn. Bước vào trong phòng bếp pha cacao, Tuấn Kiệt nhìn theo tất cả nghe xong thì lo lắng cho Chiêu Lam. Nhưng cô không thể có phản ứng gì cả. Chúc mừng cậu nhé, Thảo Mi là hot girl của trường đấy. Chiêu Lam nói hẽ cười nhạt lên, cậu cũng đâu có thua. Minh Huy cũng là hot boy đó. Nhật Vũ đáp lại lạnh lùng, à tối rồi ta đi ngủ nhé. Linh Chân nói, Chiêu Lam đứng lên cầm cốc cacao đi lên lầu. Nhật Vũ tức giận đập tay lên bàn, bước vào phòng, nước mắt của cô rơi xuống sao lại rơi như thế chứ? Sao khó chịu như thế chứ? Linh Chân bước vào, Chiêu Lam, Linh Chân ngồi bên cạnh cô, đau quá, hu hu, tớ phải làm sao đây? Chiêu Lam ôm cô rơi ngứa mắt không ngừng, Linh Chân lắc đầu, ôm cô bạn thân mà an ủi, chuyện tình yêu bị ngăn cấm của hai người này sẽ ra sao đây? Cách chương.